Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3942, Kình Tổ Tam Thập Lục Thức. Đây là kinh khủng cỡ nào? Huyền Hoàng quần tộc, chẳng lẽ lại đi ra một tôn cấm kỵ tồn tại không thành? Các đại quần tộc đều sợ hãi, tiên môn rung động suốt lực lượng, đều lan truyền đến chư thiên biển sau bên trong. Một ít nhân vật đáng sợ mở thiên mục, nhìn thấy một tôn tiên lô đang thiêu đốt, hừng hực đến tuyệt thế mức độ. Chính là hắn, phun ra nuốt vào vũ trụ hồng hoang lực lượng, bá tuyệt tinh không, vĩ đại ngập trời, chỗ thả ra ngoài khí thế, để thần hoang ba đại cường giả đều có chút lu mờ ảm đạm. Hiện tại đạo lăng còn ở quen thuộc kình tổ đạo tôn sức mạnh thân thể. Rốt cuộc kình tổ đạo tôn quá mạnh, thân thể tiên tàng dường như ngàn tỷ cổ giới, sức mạnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là kình tổ đạo tôn vận chuyển lên đến hao tổn quá to lớn, đạo lăng không thể không ngừng nghỉ lãng phí kình tổ đạo tôn tinh huyết trong cơ thể. Những này có thể đều là đạo tộc tộc nhân tinh huyết. Mỗi một cái hô hấp, hao tổn đều phi thường đáng sợ. Hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ kình tổ đạo tôn thân thể, xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới, kình tổ đạo tôn sẽ đáng sợ như vậy, ép tới ba đại cường giả đều không thở nổi. Thậm chí cái kia thần uy đều lan truyền đến chư thiên trong tinh không, gây nên động đất. Đạo tộc đã có một cái lão đại ca, hiện tại lại xuất hiện một vị kình tổ đạo tôn, còn ai dám đi trêu chọc bọn hắn? Đứng hàng siêu cấp quần tộc là ván đã đóng thuyền, nếu là có thể tìm tới một ít liên minh, tương lai vậy thì khủng bố. Húng, ba đại cường giả đều gào thét lên, dù sao cũng là đạo lăng nắm giữ thân thể, hiện tại bị đè lên đánh, ai có thể chịu đựng được loại này sỉ nhục? Bọn họ ba vị khôi phục đến mức tận cùng, một tôn khí lực vô cùng, một tôn thiên mục thông thần, một tôn chiến lực ngập trời, ba đại cường giả tạo thành liên thủ chi thế, lấy ra tam đại vô thượng thiên binh giết hướng về kình tổ đạo tôn. Nhưng là thế cục này mới vừa sinh ra, kình tổ đạo tôn sức mạnh càng cường thịnh hơn, cuồn cuộn khí huyết, có thể nói chư thiên đại dương đang cuốn lên giận dữ. Đầy trời đều là hoàng kim chùm sáng, soi sáng toàn bộ tiên môn đều óng ánh sáng rực. Đây là một loại khủng bố đến cực điểm sức mạnh đang thức tỉnh, bạo phát, muốn nhấn chìm cửu thiên thập địa. Chuyện này quả thật chính là một loại sức mạnh cấm kỵ, muốn xuyên qua chư thiên, đánh ra chư thiên dấu ấn, đánh giết thế gian địch, đều nương theo một loại bất hủ chi khí. Sức mạnh cấm kỵ, đây là bất hủ sơn tuyệt học, bị kình tổ đạo tôn bộc phát ra, làm cho cả tiên môn đều ở lay động. Loại này sức mạnh đáng sợ xuyên qua toàn bộ tiên môn, để liên miên cường giả run rẩy, đều muốn nằm sấp trên mặt đất dập đầu kình tổ đạo tôn. Liên tiếp sáu chuyển, mặc dù là tiểu thành bất hủ sơn tuyệt học, nhưng là một loại cực đoan hùng vĩ đại thần thông, phối hợp kình tổ đạo tôn tinh thần khí huyết, trong lúc nhất thời để ba đại cường giả như bị sét đánh, có một loại giải thể xu thế. Húng, ba đại cường giả gào thét, câu thông chư thiên, khôi phục chư thiên đạo quả, khí tức tổ hợp lại với nhau, sống sờ sờ ngăn trở loại này diệt thế chiến lực. Đạo lăng không nghĩ tới bọn họ chịu đựng, chủ yếu là bất hủ sơn tuyệt học, đạo lăng mới được một nửa, còn lại mạnh nhất ba thức còn không có cơ hội tu luyện. Hơn nữa này mấy môn tuyệt học chư thiên đế mới có tư cách vận chuyển. Hê hê, ta cho là có mạnh bao nhiêu, ở ngoài cường bên trong hư a, tiểu tử này lá bài tẩy xác thực để ta chấn kinh rồi. Đáng tiếc a, này tạo hóa vô duyên vô cớ đưa tới cửa. Hắn lại mạnh cũng không thể phát huy kình tổ đạo tôn đỉnh phong chiến lực. Còn có một điểm, kình tổ đạo tôn trong cơ thể không thể có lấy mãi không hết khí huyết. Ba đại cường giả cố nhiên có thương tích thế, nhưng là một cái đều lạnh khốc xuống, trên mặt tất cả đều là tàn lãnh. Nhìn ra đạo lăng hiện tại vấn đề, con cọp giấy mà thôi. Đạo lăng căn bản không thể đánh ra kình tổ đạo tôn tuyệt thế chiến lực. Rốt cuộc thần hoang ba vị này, nhưng là cùng kình tổ đạo tôn cùng cảnh giới. Tiên môn chiến đấu bắt đầu kéo dài, liên tiếp va chạm, chấn động tinh không mịt mùng, mà sơn hải quan chiến đấu cũng khốc liệt cực điểm. Khởi điểm yêu đế bọn họ cực khó chống đỡ, dù sao cũng là bảy đại chư thiên đế liên thủ thảo phạt bọn họ. Nhưng là vũ trụ sơn cùng tổ kiếm trùng là ăn cơm khô sao? Hai đại chí bảo một khi giết hướng về nơi này, để sơn hải quan chinh phạt khủng bố một đoạn dài, bọn họ có thể không chỉ là chút người này, lại có rất nhiều cường giả tham dự vào. Trận chiến này sẽ không dễ dàng kéo xuống màn che. Tại sao ta cảm giác kình tổ đạo tôn khí tức yếu đi một ít? Thời khắc này, Bao Bất Nghĩa biến sắc, nói rằng, dù sao cũng là thân thể, không thể vẫn ở chiến đấu tiếp. Thần hoang bọn họ tuy rằng vẫn bị áp chế, nhưng là bọn họ cũng không có tao ngộ quá to lớn tổn thương. Một vài người nhìn ra đầu mối, thần hoang bọn họ hiện vẫn đang ở phòng ngự, chính là vì tiêu hao hết kình tổ đạo tôn sức mạnh trong cơ thể. Nhưng là đạo lăng một điểm đều không vội vã, ôn hòa nhã nhặn, mà tinh thần ý chí của hắn không ngừng ở kình tổ đạo tôn trong thân thể bồi hồi, ở hùng vị toàn thân bên trong quan sát. Đạo lăng rõ ràng man đánh là không được, có thể hiện tại phát huy kình tổ đạo tôn thân thể nhất định phải nắm giữ tuyệt học của hắn. Như vậy đạo lăng chỉ có thể quan sát nội vũ trụ của hắn, quan sát hắn cốt cùng huyết. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cũng rất khó tiêu diệt kình tổ đạo tôn trong cơ thể thần thông dấu ấn. Đạo lăng hiện tại cảm giác được kình tổ đạo tôn nội bộ dĩ nhiên cất giấu một môn tuyệt học. Hắn ở tìm hiểu, mặc dù là thô thiển nắm giữ một ít, khả năng phát huy ra kình tổ đạo tôn đáng sợ. Ta xem ngươi có thể ngao bao lâu. Linh Tấn đã không nhẫn nại được, nín một bụng hỏa khí. Vào lúc này phát hiện kình tổ đạo tôn suy yếu, hắn trong thời gian ngắn khôi phục, thúc đẩy mênh mông cự linh thiên lực, chấn áp kình tổ đạo tôn mênh mông khí huyết chi nguyên. Đồng loan, toàn diện mở thiên mục, xoay chuyển thời khắc sông dài, khóa lại kình tổ đạo tôn thân thể. Thần hoang cười ha ha, trong nháy mắt xung kích đi lên. Vận chuyển hắn sức mạnh đáng sợ nhất, thảo phạt bị áp chế, thân thể vận chuyển mất linh quang kình tổ đạo tôn. Tình cảnh này kinh động thiên hạ, ba đại cường giả toàn diện khôi phục, bùng nổ ra kinh khủng nhất sức chiến đấu. Đạo lăng nắm giữ kình tổ đạo tôn thân thể, sợ là rất khó nhịn được. Tiên môn vùng sao trời này mơ hồ, cấm kỵ chùm sáng bắn ra bốn phía. Thần hoang ba đại cường giả uy thế toàn diện đè ép kình tổ đạo tôn phong mang. Bọn họ khôi phục chiến lực, để kình tổ đạo tôn thân thể ở lay động, tựa hồ muốn ở sức mạnh của bọn họ dưới vỡ diệt. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, gắt gao nhìn chòng chọc tình cảnh này, bởi vì bọn họ phát hiện một loại khí tức ở mảnh này mơ hồ trong thời không trong lặng lẽ vận chuyển. Kình tổ đạo tôn thể xác tràn ngập một loại khí tức, một loại đổ nát chư thiên vạn giới khí tức, đặc biệt là toàn thân của hắn lan truyền từng trận mênh mông khí huyết. Khởi điểm vẫn tính là bình tĩnh, mà khi bạo phát thời khắc này khí huyết nổ vang thanh âm quả thực rung động vạn cổ, nứt toát cổ sử sao lớn. Ầm ầm, Kình Tổ đạo tôn giống to. Thời khắc này hắn quả thực đứng ở lĩnh vực cấm kỵ bên trong, dường như một tôn tiên vương, khí huyết thông thiên triệt địa. Theo hắn vận chuyển, toàn bộ tiên môn đều đi theo rung động. Thời khắc này, người xem cuộc chiến đều dọa sợ. Kình Tổ đạo tôn khí tức càng ngày càng khủng bố. Hắn dường như tam giới tiên vương ở bạo phát. Khí tức quả thực muốn xuyên qua chư thiên. Chiêu thức kia vô danh. Như vậy liền gọi hắn Kình Tổ tam thập lục thức. Đủ để vang dội cổ kim tuyệt học, lực lượng toàn diện khôi phục. Thể tu một mạch cổ tổ bạo phát mạnh nhất chiến lực. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, làm cho cả tiên môn đều đi theo rung chuyển, lộ ra vô thượng đế uy, xung kích chư thiên run rẩy. Ba đại cường giả như bị sét đánh, đáng sợ thiên lực bổ ra, để bọn họ đều muốn giải thể. Đặc biệt là ràng buộc Kình Tổ đạo tôn đồng loan, hắn thiên mục đều rạn nứt, rơi xuống vết máu, đều muốn nổ tung. Kình Tổ đạo tôn không thiệt thòi là kinh sợ cổ sử cường giả, thể tu một mạch lĩnh vực không người nào có thể cùng. Man Hoang lão nhân hít sâu một hơi, này ba đại cường giả, sợ là cũng bị tàn sát. Nếu là chuyện như vậy xuất hiện, nhưng lớn rồi, chắc chắn náo động toàn bộ tinh không. Kình Tổ đạo tôn lại một lần nữa kinh sợ thiên hạ quần tộc. Ngoặc kép, hết chương.